Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 62, gợn sóng. Chương 62, gợn sóng tại bán kết bắt đầu một ngày trước. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh bắt đầu ở từng cái thời đoạn phát ra quy tắc này FIFA Club. World Cup bán kết video, chủ yếu hình tượng là Quảng Châu hàng lớn tại Morocco huấn luyện biên tập. Ở giữa xen kẽ đám cầu thủ phỏng vấn, tỷ như nói, đang vẽ mặt xuất hiện Trương Lâm bằng huấn luyện video thời điểm. Hình tượng đột nhiên lóe lên, liền đâm vào Trương Lâm bằng phỏng vấn video. Trên màn hình TV, trên mặt còn mang theo mấy khỏa thanh xuân đậu Trương Lâm bằng ánh mắt kiên định nói. Trận đấu này mục đích chủ yếu chính là nhìn xem chúng ta cùng thế giới cao cấp nhất đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ video biên tập đến tương đương chặt chẽ. Đương hình tượng xuất hiện Lý Thanh Sơn thời điểm, Lý Thanh Sơn đối mặt ống kính nói ra cũng không có bị đài truyền hình Trung ương biên tập rơi. Ta hy vọng có thể ở trong trận đấu đánh bại đối thủ sao? Xông vào trận chung kết, sau đó nâng lên FIFA Club World Cup quán quân. Quy tắc này FIFA Club World Cup bán kết Quảng Châu hàng lớn giao đấu Bayern Munich video tại Trung Quốc trong nước fan bóng đá bên trong đưa tới cực lớn tiếng vọng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Lý Thanh Sơn đối mặt ống kính nói chúng ta muốn nâng lên FIFA Club World Cup quán quân để không ít người cảm thấy Lý Thanh Sơn có chút quá cuồng vọng. Có truyền thông đặc biệt nhằm vào Lý Thanh Sơn đoạn văn này bình luận nói. Chúng ta phải thừa nhận, Quảng Châu hàng lớn tại Trung Siêu, tại Á quan biểu hiện đều phi thường xuất sắc, nhưng là nếu như bọn hắn đối mặt chính là Bayern Munich, bọn hắn hẳn là buông xuống mình ở trong nước bá chủ tâm tính. Hạ thấp tư thái, hảo hảo cùng thế giới đỉnh tiêm đội bóng học tập, chăm chú tìm xem chênh lệch, dạng này mới có thể đối với Quảng Châu hàng lớn chi đội ngũ này có chỗ trợ giúp. Cũng có fan bóng đá cho rằng, Lý Thanh Sơn là cái này mùa giải tại Trung Siêu cùng Á quan quá mức xuôi gió xuôi nước. Cho nên để hắn có chút đắc ý quên hình. Lý Thanh Sơn câu nói này trong lúc nhất thời thế mà còn trở thành trên Internet lôi cuốn tin tức. Quảng Châu hàng lớn có thể hay không đánh bại Bayern Munich? Đáp án của vấn đề này cơ hồ là rõ ràng. Không có người sẽ cho rằng vấn đề này đáng giá thảo luận. Trên Internet. Ngược lại là phê bình Lý Thanh Sơn thái độ chiếm đa số. Còn có fan bóng đá thậm chí có vẻ hơi đau lòng nhức óc. Ta nhưng thật ra là rất bình thường thích Lý Thanh Sơn quả cầu này viên. Đã bao nhiêu năm, ta trong nước mới có thể xuất hiện dạng này một cái như thế có đặc điểm cầu thủ. Nhưng là, làm một cầu thủ trẻ, trọng yếu nhất là lòng của mình thái muốn thả hoa. Đừng có chút thành tích liền nhẹ nhàng. Hắn lời nói này tình thâm ý cắt, ngược lại là đạt được không ít dân mạng đồng ý, mà có chút bình thường căn bản không chú ý bóng đá Weibo lớn về cũng xông tới cọ nhiệt độ. Có chút nâng lên Trung Quốc bóng đá liền thói quen kéo hắc lớn về cũng tại mình Weibo bên trên mượn. Cơ hội trào phúng, có ít người có chút thành tích liền quên mình là ai. Cái này cũng khó trách, Trung Quốc cầu thủ cái nào không phải nuôi nhốt thành dài. Không có niệm qua sách gì nha. Mọi người lý giải liền tốt. Thế nhưng là hắn lời nói này rất nhanh liền bị fan bóng đá đánh mặt. Lý Thanh Sơn hiện tại còn bảo lưu lấy Manchester Đại học học tịch đâu. Bị đánh mặt lớn về bắt đầu giáo huấn lấy bàn phím hô bằng gọi hữu cùng fan hâm mộ bóng đá đối phun. Lên tới, trêu đến đầy đất lông gà. Trong nước nhao nhao hỗn loạn. Ở xa Morocco Quảng Châu hằng đại đội bên trong tự nhiên cũng sẽ bị tác động đến. Kết thúc huấn luyện sau trở về khách sạn trên đường. Ngồi ở hàng sau Triệu Bằng chống đỡ trên ghế. Lại gần tại Lý Thanh Sơn não rồi nói ra. Ta nói, Thanh Sơn, loại lời này ngươi cũng dám nói a? FIFA Club World Cup quán quân a? Có dễ cầm như vậy a? Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn quay đầu nói ra. Ta đương nhiên biết không tốt cầm, nhưng là ta ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ a. Triệu Bằng nghe lời này, bày ra tiền bối tư thái khoát khoát tay nói ra. Thanh Sơn a, người vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Người khác nghĩ liền muốn, nào giống ngươi. Quang Minh Chính Đại nói ra, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn lại một điểm không có cho tiền bối mặt mũi. Hắn trực tiếp đánh gãy Triệu Bằng nói ra, ta tại nước Anh đá giải bóng đá nghiệp dư thời điểm. Một mực nghiệp dư đội đều có thể đào thải Liverpool. Khó nói chúng ta đội bóng cùng Bayern Munich chênh lệch có bóng đá nghiệp dư đội cùng Liverpool chi. Ở giữa chênh lệch lớn sao? Triệu Bằng gặp tiền bối phổ không có bày thành. Có chút cười cười xấu hổ. Sờ mũi một cái không biết trả lời như thế nào cái này lăng đầu thanh. Hai người bọn họ đối thoại đương nhiên cũng đưa tới còn lại cầu thủ chú ý. Trên thực tế đương cái video này truyền ra thời điểm, Quảng Châu hàng lớn cầu thủ mới biết được. Bình thường ngu ngơ thật dày Lý Thanh Sơn. Thế mà cũng có cuồng vọng như vậy một mặt. Có lẽ không nên dùng cuồng vọng để hình dung. Phải gọi tự tin. Lúc này đội trưởng Trịnh biết đi tới. Một tay đập vào Lý Thanh Sơn trên bờ vai. Nói hay lắm, Thanh Sơn. Người nói không sai. Dựa vào cái gì ngay cả nghĩ cũng không thể muốn. Ta trận này vẫn thật là liều mạng. Có đội trưởng dẫn đầu. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Nói không sai. Đến nước này. Không đụng một cái làm sao đúng lên chúng ta chạy chuyến này. Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu. Ai sợ ai a? Chấm ngoặc kép. Người nói ta nếu là thật đem FIFA Club World Cup quán quân lấy được. Chấm ngoặc kép. Người thật đúng là thở lên. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, ngồi tại phía trước nhất huấn luyện viên Tạo Thành Viên cũng không có tham dự đám cầu thủ vui đùa. Ầm ĩ, nhưng là tại trong bầu không khí như vậy, bọn hắn khóe miệng cũng phủ lên vẻ mỉm cười. Liên quan tới Lý Thanh Sơn câu nói này hỗn loạn một mực dập dờn đến tranh tài một ngày trước lúc. Trước buổi họp báo, ở giữa ra bị phóng viên hỏi liên quan tới cái đề tài này thời điểm. Silver Fox Lippy chỉ là đối đáp tính chất nói. Ta đương nhiên lý giải cầu thủ đám đó nghĩ cái gì. Đây không phải cái gì cuồng vọng, mà là đối trận đấu này tôn trọng. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ứng đối mỗi một trận đấu. Cũng bao quát trận này. Lúc đầu Lý Thanh Sơn lời nói này chỉ là cực hạn tại Trung Quốc trong nước. Nhưng là tại buổi họp báo bên trên. Có chuyện tốt phóng viên cũng hướng Guardiola đã hỏi tới cái đề tài này. Dư Aura tại bị hỏi về sau. Hiển nhiên không có đối với cái này có chuẩn bị. Hắn sửng sốt một chút về sau chi rồi nói ra. Chúng ta tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Cũng vì thế làm tích cực chuẩn bị. Đối với Quảng Châu hàng lớn. Chúng ta có đầy đủ tôn kính. Chúng ta sẽ cẩn thận phân tích đối thủ này. Ta sẽ xem bọn hắn tranh tài thu hình lại. Chúng ta ngày mai chiến thuật sẽ nhằm vào tại đối thủ này mà chế định. Trên thực tế Guardiola đối với Lý Thanh Sơn là có một ít ấn tượng. Làm Bayern Munich tại FIFA Club World Cup bán kết đối thủ. Guardiola còn là đối tại bọn hắn đối thủ tiến hành qua một phen giải. Quảng Châu hằng đại hòa An A Hách lực tranh tài cùng ngày. Bayern quan kỹ thuật viên La Sâm Cần Tư xuất hiện ở truyền thông trên ghế. Đem tranh tài toàn bộ hành trình đều quay xuống. Thủ trận đấu liền lập cú đúp Lý Thanh Sơn tự nhiên là Quảng Châu hàng lớn mấu chốt cầu thủ. Guardiola thậm chí đang nghe trợ thủ của hắn nâng lên Lý Thanh Sơn tại Trung Siêu cùng Á Quan dẫn. Bóng số liệu về sau. Còn có phần cảm thấy hứng thú yêu cầu đem Lý Thanh Sơn thu hình lại sửa sang lại cho hắn. Thế nhưng là khi hắn xem hết Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại về sau. Hơi có chút thất vọng, mặc dù hắn cũng không phủ nhận Lý Thanh Sơn là cái rất có dẫn bóng năng lực tiền đạo nhưng là hắn cũng không thích này chủng loại hình cầu thủ, bởi vì Lý Thanh Sơn đặc điểm cùng chiến thuật của hắn triết học hoàn toàn khác biệt. Tại Guardiola chiến thuật triết học bên trong, hắn tại Barcelona, thăng hoa Cruyff vì Barcelona đặt vững 433 kết cấu, đem khống chế bóng lý niệm phát vung tới cực hạn. Từ năm 2009 đến năm 2012, Barcelona ra đời có thể gọi là đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất thời kỳ. Tại ngày sau, mọi người quen thuộc xưng Barcelona vì vũ trụ đội, dùng cái này đến biểu dương chi kia vô tiền khoáng hậu Barcelona Dream Team. Guardiola dưới trướng chi kia đội bóng tối chỗ kinh khủng. Cũng không phải là tại 4 năm thời gian bên trong đoạt được 14 tòa cúp vô địch. Cũng không phải sáng tạo ra xưa nay chưa từng có lục quan vương sự nghiệp to lớn. Mà là bọn hắn có thể sử dụng khống chế bóng đấu pháp đem bất luận cái gì một chi đội bóng biến thành ở vào yếu thế một phương. Ở đây trên mặt đối thủ không có cách nào đánh ra thời gian dài liên tục tiến công cao trào. Chỉ có thể dựa vào lẻ tẻ phản kích cùng định vị cầu uy hiếp Barca. Vô luận là khu vực Derby bên trong Real Madrid, vẫn là Champions League bên trong MU, tại mộng ba mặt trước, đều chỉ có thể ở Barcelona khống chế bóng chiến thuật bên trong mệt mỏi. Đây chính là chi kia Barca chỗ kinh khủng, khống chế bóng tại chân, dùng chuyền bóng xé nát đối thủ chỗ có lòng tin, tại trong lúc lơ đãng đưa lên một kích chí mạng. Mà Lý Thanh Sơn dạng này cầu thủ cũng không phải là Guardiola cần có tiền đạo. Đang nhìn xong Lý Thanh Sơn tư liệu về sau, Guardiola đột nhiên nghĩ đến, dạng này cầu thủ, đại khái mình cái kia đối thủ cũ sẽ thích vô cùng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.